Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 198, gặp gỡ. Whisky Pit, chuyện đã xảy ra cũng không có quá lâu cũng đã truyền tới Hải quân ngành tình báo. Ngành tình báo nhận được tin tức sau, ngay lập tức sẽ đem tin tức phân phát đang tìm Lotus tung tích Momosagi. Được rồi, ta biết rồi. Whisky Pit, thật sao? Ta lập tức đi tới. Momosagi cúp điện thoại trùng hậu, lập tức liền đem mục tiêu nhắm ngay Whisky Pit, rốt cục cho nàng tìm tới tin tức. Ngưu Ma Vương đừng nghĩ chạy, yên tâm đi. Tiểu tỷ tỷ, hắn chạy không thoát. Cha Tần ngậm thuốc lá tập hợp tới cười nói. Whisky Pit cách bọn họ này không xa. Đối phương chạy không thoát. Bọn họ quân hạm tốc độ có thể so với thuyền hải tặc nhanh nhiều, hắn lần này cần là chạy. Ngươi sau đó cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Momosagi nhìn Cha Tần cả lơ phất phơ dáng vẻ, không vui nói, bị đùa bỡn không phải hắn. Hắn đương nhiên như thế nhàn nhã, đừng nói như vậy. Dần, ta sẽ đích thân nắm lấy hắn, làm hướng về ngươi thông báo lễ vật. Cha Tần hơi co lại đầu, giơ hai tay đảm bảo nói, tiểu tỷ tỷ đừng nóng giận nha. Hắn thật sự không phải đang cười nhạo nha. Dần khoảng thời gian này tính khí so với thân thích đến thời điểm đều lớn rồi thật nhiều. Hắn vẫn đúng là sợ dần không để ý tới hắn đây. Vậy ngươi liền cố gắng lên. Nói không chắc ta có thể sẽ cho ngươi cái cơ hội. Momosagi ôm con Pira nhíu mày nói nàng nhưng là nói khả năng, cũng không có nói nhất định. Cha Tần cũng không nên nghe lầm. Hy vọng hắn có thể tiến tới điểm, ta nhất định sẽ nỗ lực. Dần, Cha Tần phảng phất nhìn thấy ái tình ở hướng về hắn vẫy tay. Lập tức liền đánh tới 10 vạn phân tinh thần đến. Hina nhìn tình cảnh này không khỏi không nói gì. Cha Tần trung tướng thật không có nghiêm túc nghe đây. Dần tỉ tỉ nói chính là khả năng, có thể không nói nhất định đây. Quên đi, nhìn hắn hứng thú cao như vậy, nàng liền không đả kích. Đại vương, chúng ta sắp đến mũi song tử. Twin Cape, hải tặc thuyền trưởng cầm đơn ống kính viễn vọng nhìn cái kia xa xa tháp hải đăng, hướng về Lotus báo cáo. Hắn đã thấy mũi song tử, Twin Cape, tiêu chí kiến trúc, chờ thêm nơi này. Bọn họ liền đến Red Line cùng Rivers Mountain, lại nhanh như vậy sao? Đúng là ngoài ý muốn. Lotus đứng ở đầu thuyền nhìn phía xa tháp hải đăng, đúng là có chút ngoài ý muốn nhanh như vậy liền đến mũi song tử. Twin Cape, như vậy nói như vậy, hắn rất nhanh sẽ lại có thể trở lại đội tàu bên trong. Qua cái kia cơm đến há mồm, áo đến thì đưa tay, sinh hoạt này không có chút nào nhanh nha. Đại vương hải tặc thuyền trưởng nghe xong Lotus lời này, lại nhìn một chút ngã một chỗ thủ hạ, cảm thấy bọn họ cũng không tính nhanh nha. Bọn họ đây chính là nhân lực gia tốc gió nhẹ nhàng thôi. Vân Nhi cũng ở tùy tùng, cực khổ rồi một ngày. Vương hạ thất vũ hải ghép câu Moria thả xuống trong tay rượu ngon, lẳng lặng mà nhìn xếp đầy một chỗ thi thể, trên mặt lộ ra dữ tợn nụ cười. Quả nhiên một ngày khổ cực làm lụng làm sao rượu ngon là ngon lành nhất. Tứ hải loại địa phương nhỏ này, tuy rằng không có cái gì cường giả thi thể, nhưng thắng ở nhiều người. Moria cảm giác mình ở cầu mấy năm là có thể hướng về Kaido phát động báo thù, nhưng hiện tại hắn vẫn là cần phải tiếp tục lao động. Perona, phụ cận có hay không hải tặc qua lại nhỉ? Ta đã không thể chờ đợi được nữa, địa muốn thu gặt bọn họ bóng dáng. Moria liếm liếm môi đối với nổi bồng bềnh giữa không trung Perona nói rằng, Perona năng lực rất là thích hợp thăm dò. Cái này cũng là hắn vẫn để Perona ở bên người nguyên nhân. Hiện tại hắn rất cần một nhóm hải tặc, để hắn cương thi quân đoàn phục sinh. Moria đại nhân, phụ cận có là có, chỉ bất quá bọn hắn đội ngũ có chút lớn, e sợ không dễ đối phó lắm. Perona nổi bồng bềnh giữa không trung suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, Nàng tiểu lũ U Linh nhìn thấy một nhóm 14 chiếc thuyền hải tặc đội băng hải tặc đi ngang qua. Thriller Bark phụ cận, xem dáng dấp của bọn họ hình như là từ Grand Line về tứ hải băng hải tặc, chắc chắc. Nhân số đa tài tốt, ta còn sợ nhân số không đủ đây, Moria duỗi ra hai tay trắng trợn không kiêng dè cười to nói. Đội ngũ nhiều cũng mang ý nghĩa nhiều người. Nói như vậy, hắn liền không cần lo lắng bóng dáng không đủ vấn đề, Perona. Chúng ta cách bọn họ bao xa? Ta đã không thể chờ đợi được nữa, địa muốn thu gặt bọn họ bóng dáng, Moria thân thể hóa thành bóng. Dáng rơi vòng quanh Perona bên cạnh hỏi. Hắn cần bóng dáng, hiện tại liền cần, hắn đã thấy hắn cương thi quân đoàn thành hình dáng vẻ, ở cái hướng kia. Moria đại nhân, Perona chỉ vào một phương hướng nói rằng. Đó là đối phương đội tàu biến mất địa phương. Nghĩ đến bọn họ nên hướng về cái hướng kia tiếp tục đi, thật sao? Vậy thì đi thôi, để chúng ta đi thu gặt bọn họ bóng dáng, Moria vung tay lên. Toàn bộ Thriller Bark liền bắt đầu chuyển động, như là chỉ to lớn rùa đen đang chậm chậm bơi lội. Trong đêm tối bao phủ ở bóng đen dưới Thriller Bark như chỉ ám dạ U Linh. Ở đánh lén tất cả sinh linh nghiêu đầu sơn thuyền hải tặc trong đội. Mấy vị phiên đội đội trưởng tập hợp ở cùng nhau. Heavy Drinker ôm thùng rượu cười nói. Vừa ta không có nhìn lầm. Cái kia tòa đảo nhỏ hẳn là Thriller Bark chứ. Đúng, đó là vương hạ thất vũ hải ghép câu Moria thuyền hải tặc. Đại Hoàng Nha gật gật đầu nói. Hắn vừa còn thật lo lắng ghép câu Moria đối với bọn họ động thủ. Nhưng ngoài ý muốn chính là... Mãi đến tận bọn họ rời đi đối phương cũng không hề động thủ dấu vết, ghét cầu Moria thì lại làm sao? Xem ở dưới một chiêu kiếm chém hắn, Tả Nhãn Lang khinh thường nói. Một cái vương hạ thất vũ hải mà thôi, làm thịt cũng là làm thịt, có gì đáng sợ chứ, A Mễ đậu hủ. Hắn là đã từng khiêu chiến qua tứ hoàng Kaido còn có thể an toàn trở về người. Thực lực không thể khinh thường. Chúng ta vẫn là cẩn thận tốt, đặc biệt hiện tại đại vương không ở, phong tục hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập cười nói. Vương hạ thất vũ hải ghép câu Moria đại danh hiển hách, bọn họ vẫn là cẩn thận một chút tốt, không cần lo lắng. Coi như đại vương không ở, chúng ta cũng không cần sợ, lôi thương sát chính mình song thương cười nói. Bị bọn họ đóng lâu như vậy. Cuối cùng cũng coi như là được thả ra. Cái này Moria thức thời một chút không đến tìm bọn họ để gây sự cũng coi như. Tìm đến, hắn một thương, một súng, trừng trị hắn đi, lại nói. Các ngươi không cảm thấy hắn xuất hiện ở Đông Hải rất kỳ quái. Nhện độc lung lay trong chén rượu ngon nhìn bọn họ hỏi. Vương hạ thất vũ hải ghét câu Moria không phải vẫn luôn nhà ở hắn ma quỷ tam giác khu vực sao? Làm sao hiện tại chạy đến Đông Hải đến rồi, Moria có vui vẻ siêu tập thi thể ham muốn. Hắn xuất hiện ở đây có phải là vì cái này, Đại Hoàng Nha cười nói. Thất vũ hải tình báo hắn đều có thu thập qua. Biết ghét câu Moria yêu thích thu thập thi thể. Hắn xuất hiện ở hẳn là duyên cớ này, nấc. Nấc các ngươi lầm, hắn có phải là vì hắn cương thi quân đoàn? Theo ta được biết hắn là ảnh ảnh trái cây năng lực giả. Có thể đem người khác bóng dáng bỏ vào chết đi thi thể bên trong. Để người chết phục sinh, hắn đến Đông Hải mục đích có phải là vì tập hợp hắn cương thi quân đoàn? Hướng về Kaido báo thù, Heavy Drinker nấc rượu mở miệng nói rằng. Đại Hoàng Nha chỉ biết là Moria thu thập thi thể, nhưng không biết nguyên nhân ở trong. Nhưng hắn nhưng bất đồng. Hắn là biết nguyên nhân cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,